Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Ngoài ý muốn. Màu tím thiếu nữ tóc ngắn Harley một mặt mộng bức. Dù sao là một hợp cách hám làm giàu nữ. Harley ngay tại trước đây không lâu còn tại hết sức chăm chú đối với trên đài hội nghị Passfield. Cùng ơ chửi nước miếng. Sau đó một giây sau, bên cạnh mình hảo hữu đột nhiên xuất hiện một câu. Mình cùng phía trên hai vị thổ hào bên trong đó một vị nhận biết. Đối với cái này, Harley hiện tại chỉ muốn nói một câu. Đó chính là Chris Newbuck. Phá âm, khụ khụ Chris, hai chúng ta là hảo tỉ muội đúng không? Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Harley trên mặt dần dần không có hảo ý dáng tươi cười. Chris nháy mắt cảnh giác, lặng yên kéo ra cùng Harley khoảng cách. Harley phảng phất không có phát hiện Chris cảnh giác, nụ cười trên mặt càng phát ra, si hán. Nhanh chóng đuổi theo Chris, tiến đến bên tai, thấp giọng nói, có thể giúp ta cùng phía trên vị kia Michisato thương hội đại cổ đông dắt một cái tuyến sao? Chris, người sợ không phải đang suy nghĩ PX. Lão nương mình bây giờ cũng còn không có rơi đâu. Đối với Harley người si nói mộng ngây thơ ý nghĩ, Chris không chút do dự đem nó cự tuyệt, đồng thời còn hướng lấy Harley liếc mắt. Hai người lúc nói chuyện, trên đài hội nghị mở màn đọc lời chào mừng cuối cùng kết thúc. Tốt nghiệp khảo hạch chính thức bắt đầu. Asterdin Học viện Pháp thuật tốt nghiệp khảo hạch rất đơn giản. Chính là đơn thuần lôi đài chiến. Mỗi cái cao đẳng năm ba tốt nghiệp đều có được khiêu chiến quyền lợi. Một trận chiến đấu một lần thay phiên, áp dụng tích phân tích lũy phương thức, cuối cùng quyết ra 10 hạng đầu. Nghiêm ngặt mà nói, kỳ thật Asterdin Học viện Pháp thuật tốt nghiệp khảo hạch phương thức cũng tồn tại nhất định thiếu hụt, tỉ như tốt nghiệp mỗi lần thắng lợi đều sẽ tích lũy một điểm, chiến bại trừ một điểm, nhưng là bởi vì đối thủ khác biệt, mỗi một phần ở giữa hàm kim lượng đều không hoàn toàn giống nhau. Những năm qua cũng không chỉ một lần xuất hiện qua, thứ nhất cũng không phải là người mạnh nhất tình huống. Bất quá tổng thể đến nói, vấn đề cũng không lớn, bởi vì trên đài hội nghị được mời mà đến người quan chiến thật to đền bù, tốt nghiệp khảo hạch, chế. Độ cái này một thiếu hụt. Có thể được mời làm khách quý ngồi tại trên đài hội nghị khách quý đều không phải người bình thường. Cho nên trận này tốt nghiệp khảo hạch, mặc dù kết quả giống nhau rất trọng yếu, nhưng là khảo hạch quá trình càng thêm có thể làm một tham khảo. Panda uể oải ghé vào ơ dưới chân, duỗi ra một con mập mạp móng gấu, gãi gãi đầu lớn của mình. Nó đôi phía dưới những cái này thú hai chân chiến đấu không có mảy may hứng thú. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, mấy cái này thú hai chân đánh nhau cường độ, căn bản là đánh không chết người. Bất quá trên đài hội nghị những người khác ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tán thưởng, mà liền tại phía dưới đại bộ phận người ánh mắt đều đặt ở trên lôi đài lúc. Ai cũng không có phát hiện. Ngay tại lôi đài phía dưới, có mấy đạo bóng người lặng yên biến mất không còn tăm tích. Đồng thời theo thời gian trôi qua, biến mất nhân số còn tại lặng yên tăng trưởng quay chung quanh tại bên cạnh lôi đài học sinh. Rất nhiều, vừa mới bắt đầu đám người đều không có phát hiện cái gì dị thường. Thế nhưng là đại khái qua ước chừng nửa giờ, trên đài hội nghị ơ bỗng nhiên giữa lông mày cau lại. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác phương trong đám người xuất hiện một chút không cân đối cảm giác. Đồng thời hắn cũng trong đám người phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thường thường chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cho nên trong lúc nhất thời, cũng tìm không thấy nguyên do chỗ, lại tăng thêm nơi đây cũng không phải là địa bàn của hắn. Cho nên cũng không có xen vào việc của người khác ý tứ. Nhưng mà theo thời gian nửa tiếng lại lần nữa trôi qua. Không riêng gì Trên đài hội nghị những người khác cũng dần dần phát hiện không thích hợp. Phía dưới này nhân số giống như có điểm gì là lạ a. Đem so với trước quay chung quanh tại chung quanh lôi đài lít nha lít nhít đám người. Bây giờ đài chủ tịch dưới người rõ ràng hiếm một gốc già. Mặc dù tạm thời khả năng còn không rõ hiển, nhưng lại phân một chút rõ ràng. Có lẽ là ảo giác của ta đi. Trong lòng mọi người hơi nổi lên nói thầm. Có chút bản thân hoài nghi có thể là mắt mờ nhìn lầm. Thế nhưng là khi bọn hắn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người chung quanh trên thân lúc, lại phát hiện trên đài hội nghị những người khác vậy mà đồng thời nhìn về phía chính mình. Lần này, mọi người tại đây rốt cục có thể xác định, phía dưới học sinh nhân số hoàn toàn chính xác biến ít. Phát giác được điểm này, cái thứ nhất đổi sắc mặt người chính là Constantin cùng Asterdin học viện pháp thuật một đám đạo sư. Dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn, bây giờ phát sinh ngoài ý muốn, bọn hắn tự nhiên là cái thứ nhất gánh chịu trách nhiệm người. Bất quá mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng là vô luận là Constantin cùng Asterdin đạo sư, hoặc là trên đài hội nghị cái khác khách quý, đều cũng không lập tức hành động, chỉ có Constantin lặng lẽ phái ra mấy vị biên giới đạo sư đi xuống đài chủ tịch. Đài chủ tịch ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên có thể xem thỏa thích toàn cục, nhưng là bốn phía lôi đài học sinh lại không cách nào phát hiện dưới mắt dị thường. Nếu như lúc này Constantin trực tiếp tuyên bố học sinh mất tích sự tình, khó đảm bảo sẽ không khiến cho rối loạn, như thế ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, trên đài hội nghị bầu không khí lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Mặc dù đám người mặt ngoài xem ra đều không có gì dị thường, nhưng là nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện chung quanh có không ít người đã bắt đầu dò xét bên cạnh mình, khách quý. Hiển nhiên, đã có người bắt đầu hoài nghi mình bên người khả năng bên trong ra phản đồ cái này một cái khả năng. Đồng thời, những người này dò xét nhiều nhất người không phải người khác. Chính là dù sao ở đây, khách quý, phần lớn đều tương hỗ hiểu rõ. Chỉ có như thế một cái khuôn mặt xa lạ, lại tăng thêm bọn hắn trước đó từ trên người phát giác được thần bí cùng bất phàm. Tự nhiên mà vậy, liền trở thành thứ nhất hoài nghi đối tượng, nhưng mà đối mặt chung quanh dị dạng ánh mắt, nhưng không có mảy may phản ứng, vẫn như cũ là một bộ lão thần tự tại bộ dáng. Nhàn nhã phẩm trên mặt bàn hồng trà, có phải là còn cầm lấy một khối trà bánh nhét vào trong miệng? Nơi này không phải là địa bàn của hắn, hiện tại phát sinh trạng huống dị thường cũng không phải xuất từ tay hắn. Hoàn toàn không có nhọc lòng tất yếu, dù sao cũng chuyện không liên quan tới hắn. Về phần những người này chờ một lúc có thể hay không đột nhiên muốn tìm một cái dê thế tội, sau đó thừa cơ đối với hắn nổi lên ha ha. Thật không phải khoác lác, chỉ cần những người này dám động thủ, liền dám đem đám người kia toàn bộ đưa đi cùng tử thần uống trà. Mặc dù Asterdin học viện học sinh mất tích nhân số rất nhiều, nhưng cái này từ một loại nào đó phương diện đến nói, lại không phải là một chuyện xấu, bởi vì nhân số mất tích càng nhiều, liền đại biểu càng dễ dàng để lại đầu mối. Cái này không phải sao? Cơ hồ vừa mới rời đi không bao lâu, Asterdin đạo sư liền cấp tốc trở lại, đồng thời lúc trở lại, trong tay còn đang nắm một cái xem ra bình thường học viện học sinh. Nhìn thấy một màn này, lập tức trên đài hội nghị có mấy vị khách quý, bao quát Constantin đều lặng lẽ rời đi chỗ ngồi, đi hướng đài chủ tịch hậu trường. Viện trưởng, tình huống có chút không tốt lắm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN